Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 lăn lộn. Lộ An Ninh cùng Từ Vi mang theo Lộ An Kiệt đi vào ái. Lăn lộn đoàn phim ngày đầu tiên buổi sáng, cũng không có quá nhiều người chú ý Lộ An Ninh đoàn người. Đây là ngươi tìm tiểu diễn viên, này tóc cũng quá ngắn. Lúc trước Thử Kính chọn lựa Lộ An Kiệt đóng vai nam nữ vai chính Nhi Tử phó đạo diễn. Mang theo Lộ An Ninh bọn họ nhìn thấy đạo diễn thời điểm. Đạo diễn thực tùy ý nhìn Lộ An Kiệt liếc mắt một cái. Đối hắn bên ngoài thực vừa lòng, chỉ là nhìn đến Lộ An Kiệt chỉ trường ra một chút tóc đầu. Có chút không hài lòng nhìn phó đạo diễn liếc mắt một cái. Lưu đạo, mang cái tóc giả là đến nơi. Ta đều làm hóa trang tổ chuẩn bị tốt, phó đạo diễn liếm cười nói hắn sớm tưởng tốt phương án. Đạo diễn nghe xong vừa lòng gật đầu, không cùng Lộ An Ninh hoặc là Từ Vi nhiều lời một câu. Trực tiếp làm phó đạo diễn dẫn đường An Kiệt đi thay quần áo làm tạo hình. Một hồi Dương Nguyệt muốn tới, gần nhất liền trước chụp mấy chàng mẫu tử xuất diễn, người nhiều cùng hắn nói một chút diễn. Đến lúc đó đừng chậm trễ tiến độ, Lưu đạo diễn toàn bộ hành trình liền cái cơ bản lễ nghi ánh mắt. Đều không có cấp Lộ An Ninh cùng Từ Vi, chỉ là cùng phó đạo diễn nói chuyện với nhau. Thích hợp An Ninh bọn họ thái độ khinh mạn không được. Xem Từ Vi có chút hỏa khí, nhưng cũng biết nói đây là giới giải trí một loại phùng cao dẫm thấp hiện trạng. Cho nên không có giáp mặt phát hỏa, Lộ An Kiệt làm tiểu diễn viên. Hiện tại không có gì danh khí, tới chụp xuất diễn cũng ít, còn không phải rất quan trọng. Đối với ái, lăn lộn như vậy đoàn phim, cũng chính là cái hơi chút cao cấp bậc một chút đàn diễn. Mà đối với đàn diễn, toàn bộ đoàn phim ái phủng cao dẫm thấp trên dưới tự nhiên không cần cái gì hảo thái độ. Không quát mắng, đã tính không tồi, đều người nào a, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bãi cho ai xem a, chính là cái danh điều chưa biết đạo diễn, con tưởng rằng chính mình bao lớn năng lực dường như phô trương. Tìm tiên ký Lý Đạo, hắn vẫn là nổi danh đạo diễn, lần đầu tiên nhìn thấy diễn viên, cũng không có như vậy cái giá đại, Từ Vi minh bạch đây là giới giải trí phủng cao dẫm thấp tập tục. Xấu, rất muốn bội ước bồi tiền nhường đường An Kiệt không đóng phim. Nhưng có sợ quét Lộ An Kiệt hưng, này bộ diễn là Lộ An Kiệt chính mình tưởng diễn, tới phía trước cũng đã bị Lộ An Ninh mang theo tập luyện nhiều lần diễn. Lời kịch cái gì cũng đều học thuộc lòng, hiện tại đột nhiên bội ước không chụp, ngược lại lãng phí Lộ An Kiệt chuẩn bị một hồi tâm ni, lần sau cấp An Kiệt tuyển diễn viên. Cần phải hào hào cha cha đạo diễn danh tiếng. Nếu là lại là loại này lỗ mũi hướng lên trời đạo diễn. Cấp 100 vạn cũng không cho An Kiệt đi tới chụp Từ Vi nghẹn lại hỏa khí. Tính toán làm đã chuẩn bị nguyên vẹn Lộ An Kiệt chụp xong diễn. Nhưng lại hạ quyết định, về sau Lộ An Kiệt tưởng đóng phim, nàng muốn thay hắn đem hào đoàn phim quan. Không tiếp ái, lăn lộn như vậy cao tư thái xem diễn viên đoàn phim nhân vật. Mở, đừng vì những người này sinh khí, dù sao An Kiệt tới nơi này, chính là thể nghiệm sinh hoạt, chụp xong chúng ta liền đi rồi, Lộ An Ninh đối với Lưu đạo diễn đối với các nàng khinh mạn thái độ. Đến không có sinh khí, dù sao không liên quan người, vì bọn họ thái độ tức giận chính là lãng phí tinh thần. An Kiệt tự hồ thực thích diễn kịch, hắn chụp cao hứng thì tốt rồi, Lộ An Ninh nói thời điểm. Lộ An Kiệt bị chuyên viên trang điểm mang lên một cái tóc giả. Lộ An Ninh nhìn dáng vẻ của hắn, nhịn không được cười móc di động ra chụp mấy tấm chiếu. Phốc, Từ Vi nhìn đến Lộ An Kiệt tân kiểu tóc, một bụng khí toàn không có không nói, còn nhịn không được cười rộ lên cảm thán, không nghĩ tới chúng ta An Kiệt tóc trường một chút, thoạt nhìn sẽ như vậy tú khí đâu, nếu không phải quần áo. Nói là cái xinh đẹp tiểu nữ hài, cũng có người tin, trước kia cũng chưa cho hắn trải qua như vậy lớn lên tóc. Còn không biết hắn sẽ như vậy tú khí, lần này hắn tóc thật dài, liền không cho hắn cắt quá ngắn, cứ như vậy kiểu tóc cho hắn đỉnh một đoạn thời gian, Lộ An Ninh nhìn Lộ An Kiệt bị trung tóc dài. Nhu hóa mặt mày, cười phụ họa Tư Vi nói. Ngô Tiểu Huy, nhanh lên đến ngươi chụp, Lộ An Kiệt mới bị làm xong tạo hình. Đoàn phim người phụ trách liền lên mặt loa kêu nổi lên đầu sắm vai nhân vật. Lộ An Ninh cùng Tư Vi phản ứng một hồi, mới ý thức được là lại kêu hắn, mang theo Lộ An Kiệt đi quay chụp khu. Ở nơi đó phó đạo diễn vội vội vàng vàng cấp Lộ An Kiệt nói một lần hắn biểu diễn khi yêu cầu chú ý. Màn ảnh, liền không nói thêm cái gì, nhường đường An Kiệt đi phối hợp bên trong đã ngồi trên sofa nữ chính Dương Nguyệt. Dương Nguyệt, Lộ An Ninh nhìn lúc sau, cũng chưa liên tưởng đến cái gì tác phẩm, chỉ là đối nàng mặt nhìn cảm thấy có chút quen mắt. Cho nên suy đoán đối phương là cái 3-4 tuyến nữ diễn viên. Mà căn cứ nữ chính giả vị, Lộ An Ninh biết ái, lăn lộn bộ điện ảnh này đầu tư cùng đội hình cũng không lớn. Mà ái, lăn lộn điện ảnh cốt truyện, Lộ An Ninh ở Lộ An Kiệt tiếp chụp sau. Lên mạng hiểu biết hạ, biết ái, lăn lộn bộ điện ảnh này là cải biên tự một bộ cũng không phải thực hòa tiểu thuyết. Kia bộ tiểu thuyết Lộ An Ninh cố ý tìm tới nhìn. Phát hiện, cốt truyện giả thiết cũng không phải rất có lượng điểm, mà là có chút khuôn sáo cũ giảng nam nữ vai chính từ nhận thức đến yêu đương. Lại đến kết hôn, đã có hai từ, một đường như tiểu thuyết danh ái, lăn lộn giống nhau. Tại đây đoạn tình yêu chung lăn lộn lẫn nhau, làm sinh hoạt vẫn luôn ở vào gà bay chó sủa trạng thái chuyện xưa. Ái, lăn lộn tiểu thuyết chủ cốt truyện không thích hợp An Ninh ăn uống. Bất quá bên trong thiết kế đặc biệt khôi hài cảnh tượng. Nhưng thật ra có chút chọc Lộ An Ninh, cho nên lại không thấy ái. Lăn lộn kịch bản phim trước, cảm thấy điện ảnh nếu là đem tiểu thuyết nội dung manh điểm đánh ra tới. Như vậy cũng coi như là một bộ có thể hấp dẫn người xem điện ảnh. Chính là Lộ An Ninh xem qua Lộ An Kiệt đóng vai Ngô Tiểu Huy. Nam nữ vai chính nhi tử, tiểu thuyết phần sau đoạn nhất cụ manh điểm cùng cười điểm cải biên kịch bản sau. Liền biết này bộ tiểu thuyết phải bị chụp hủy hoại, biên kịch hoàn toàn hóa tinh hoa vì hủ bại, đem ái, lăn lộn phần sau đoạn đề cập đến Ngô Tiểu Huy cốt truyện. Giảm bớt hơn phân nửa còn nhiều, lưu lại cốt truyện vẫn là một ít không phải rất có lượng điểm. Chung quy chung củ cốt truyện, Lộ An Ninh tuy rằng không cơ hội nhìn đến nam nữ vai chính giai đoạn trước chủ cốt truyện. Chỉ nhìn đến Ngô Tiểu Huy tham dự cốt truyện kịch bản. Nhưng cũng có thể lấy này nhìn ra ái, lăn lộn bộ điện ảnh này biên kịch cải biên nguyên tác trình độ. Tiêu chuẩn có chút cái monster điện ảnh cốt truyện kém. Diễn viên đội hình còn yếu không diễn viên có thể khiêng phòng bán vé. Lộ An Ninh nhìn Lộ An Kiệt cùng kỹ thuật diễn thực bình thường Dương Nguyệt đối diễn. Vài lần chi tiết động tác không chụp hào, đạo diễn cũng tựa mù giống nhau. Vì đuổi tiến độ hô qua hình ảnh, nội tâm cấp ái, lăn lộn bộ điện ảnh này đánh một cái đại xoa. Cảm thấy này điện ảnh nếu là phòng bán vé có thể bảo. Kia thật là thấy quỷ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cơm đưa tới. Lộ An Kiệt cùng nam nữ vai chính chụp xong một tuồng kịch, đạo diễn kêu tạp sau khi kết thúc liền đến đoàn phim nghỉ chưa ăn cơm hộp thời gian. Lộ An Ninh bọn họ cũng có thể phân đến cơm hộp. Nhưng là ba người đều không có đi ăn, mà là chuẩn bị rời đi ái. Lăn lộn đoàn phim, trở lại bảo mẫu bên trong xe, ăn Từ Vi phía trước bớt thời giờ ở bên trong lộng tới cơm trưa. Ta nấu chút giải nhiệt canh, một hồi Ninh Ninh cùng An Kiệt uống nhiều điểm. Thời tiết này nhiệt Từ Vi cấp Lộ An Ninh tỉ đệ dùng tiểu quạt quạt gió. Vì thành phố A đại trời nóng độ ấm cảm khái, Lộ An Ninh cũng cảm thấy có chút nhiệt, đang chuẩn bị cùng Từ Vi nói thành phố A so thành phố L nhiệt thời điểm. Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt đi ngang qua một cái chính phủng cơm hộp ăn nhiều đặc ăn. Ăn mùi ngon nhân viên công tác, mắt Phong Tao quét đến đối phương cơm hộp nội đồ ăn. Nháy mắt bị nhìn đến cảnh tượng, Cấp Khê Thẩm ôm Lộ An Kiệt bước nhanh chạy ra đoàn phim trường. Tìm được một cái thùng rác đối với nó nôn khan một trận. Mà bị hắn ôm Lộ An Kiệt, cũng giống bị cái gì ghê tởm đến, đi theo hắn cùng nhau nôn lên. Các ngươi tỷ đệ đây là làm sao vậy? Như thế nào đồng thời phạm ghê tởm? Không phải là bị cảm nắng đi? Từ Vi đuổi theo ôm Lộ An Kiệt chạy mau ra Lộ An Ninh ra tới. Nhìn đến bọn họ đều đối với thùng rác nôn khan, lo lắng tiến lên hỏi bọn hắn làm sao vậy? Mở, đoàn phim vừa vặn tốt xú Nga. Xú ta đều mau thở không nổi, Lộ An Kiệt chỉ nôn mấy khẩu. Liền điều tức hảo. Cho nên dẫn đầu trả lời Từ Vi nói. Nói ra hắn vừa mới ở đoàn phim đột nhiên ngửi được một cổ thiếu chút nữa đem hắn huân ngất xỉu đi. Xú vị, cái gì xú vị, ta không ngửi được a. Chỉ nghe đến một cổ đồ ăn du mùi tanh, Từ Vi khó hiểu Lộ An Kiệt nói. Còn ở nôn khan Lộ An Ninh nhưng thật ra bởi vì nàng thiên nhãn nhìn đến cảnh tượng. Mà minh bạch đối các loại hơi thở mẫn cảm Lộ An Kiệt ngửi được xú vị đâu ra. Thi Du, có thể không xú sao? Nôn, Lộ An Ninh nghĩ đến Thi Du, lại nghĩ đến nàng ở cơm hộp nhìn thấy một con bị thiêu đen như mực ngón tay hư ảnh. Dạ dày bộ lại lần nữa nổi lên kịch liệt ghê tởm. Tiếp tục nôn khan một trận. Dạ Từ Vi liên tục hỏi nàng muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem monster, nôn. Mờ, không cần đi bệnh viện, ta chính là bị đoàn phim cơm hộp du ghê tởm đến. Không sinh bệnh, Lộ An Ninh áp xuống ghê tởm. Trần An Từ Vi, làm Từ Vi truy vấn nàng vì cái gì bị cơm hộp chung du ghê tởm đến. Là bọn họ dùng hiện tại TV thượng trường đưa tin cống ngầm du xào rau sao? Con hào ta sáng suốt. Không cho các người tỷ đệ ăn này đó rắc rưởi đồ vật, nhà giàu nữ Từ Vi chỉ liên tưởng đến lệnh Lộ. An Ninh ghê tởm du là cống ngầm du, Lộ An Ninh lại nhỏ giọng nói cho Từ Vi, kia cống ngầm du chung, còn bị tăng thêm một bộ phận thi du, nôn, Từ Vi nghe xong Lộ An Ninh nói, lộ ra vẻ mặt khó có thể tưởng tượng biểu tình, sau đó không biết não bổ cái gì. Cũng nôn khan lên, làm Lộ An Ninh có chút hối hận nói cho nàng chân tướng. Từ Vi bị Lộ An Ninh nói đồ ăn có thi du thì cấp ghê tởm quá sức, Lộ An Ninh còn lại là bởi vì thiên nhãn có thể xuyên thấu qua sự vật nhìn đến bản chất năng lực. Ở dung thi du xào trong thức ăn, nhìn đến bị luyện hóa ngón tay hư ảnh, không chỉ có bị người ăn thi du mà ghê tởm đến quá sức. Còn bị lấy hư hóa ngón tay xuất hiện ở cơm hộp bị người ăn cảnh tượng. Cấp làm ra bóng ma tâm lý. Phía trước còn rất đói bụng. Ở kia lúc sau, hoàn toàn không có muốn ăn. Cơm chưa đều chỉ là gặm một cái quả táo. Liền không muốn ăn bị Từ Vi nấu thơm ngào ngạt đồ ăn. Từ Vi chiều hôm nay cũng không nhiều ít muốn ăn. Cũng liền Lộ An Kiệt không nghe được Lộ An Ninh lời nói. Lo chính mình ăn rất thơm nhì sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Này đoàn phim rốt cuộc định chính là nhà ai quán ăn cơm hộp. Hào tưởng cử báo bọn họ, Lộ An Kiệt ăn cơm chưa? Ở trên xe tiểu ngủ sau khi Lộ An Ninh mang theo hắn hồi đoàn phim tiếp tục đóng phim thời điểm. Nhìn đến cửa bị rửa sạch ném ra tới cơm hộp đôi. Nhìn bên trong giống như thi thể đôi lên hư ảnh, Lộ An Ninh có chút chịu không nổi tưởng cử báo vì ái. Lăn lộn đoàn phim cung cấp cơm hộp quán ăn, sợ này sau lưng có cái gì phi pháp sự kiện, cho nên đi vào đoàn phim liền đi tìm người phụ trách trợ lý. Tưởng từ nàng nơi đó hỏi thăm quán ăn tin tức, lại bị nàng lời nói. Cấp làm cho lại tưởng phun ra, trợ lý cư nhiên cho rằng Lộ An Ninh là ăn hôm nay cơm hộp. Cảm thấy ăn ngon, tưởng về sau tư định, nhà này cơm hộp rất khó định, giá cả tiện nghi, thái sắc tuy rằng không tốt, nhưng hương vị rất tuyệt, vẫn luôn bị thật nhiều đoàn phim cướp định, ta còn là dựa quan hệ, mới theo chân bọn họ ra định rồi mỗi ngày định cơm thực. ngươi tưởng tư nhân đính cơm, nhà hắn sẽ không tiếp. Người phụ trách trợ lý có chút đắc ý cùng Lộ An Ninh nói xong. Người phụ trách vừa lúc kêu nàng đi chạy chân làm chuyện gì tình. Nàng liền không có mạch lạc, An Ninh chạy đi rồi. Lộ An Ninh không nghe được kia ra cửa hàng tên, nhưng lại bị trợ lý nói nhà này cửa hàng đồ ăn ăn ngon. Cho nên bị thật nhiều đoàn phim tranh mua sự cấp gợi lên nghi hoặc. Thì dù xú xú, bị gia nhập đồ ăn chung không phải hẳn là khó ăn sao? Như thế nào còn có thể ăn ngon? Đây là cái gì tà pháp? Lộ An Ninh ôm khó hiểu, cầm di động lên mạng tra xét một chút, sau đó bị trên mạng công bố một loại tin tức, càng hủy hoại tam quan. Thì dù cư nhiên pha chế có thể cho đồ ăn đề vị. Đây là cái kia thiếu đạo đức biến thái nghiên cứu ra tới cấp lòng dạ hiểm độc tiểu thương A, Lộ An. Ninh bị Thi Du đề vị chuyện này, rất là đổi mới đối lòng dạ hiểm độc tiểu thương làm việc không đáy tuyến nhận chi. Ngày đó Lộ An Ninh vài lần đi tìm vì đoàn phim định cơm thực người phụ trách trợ lý. Kia người phụ trách trợ lý lại bị an bài ra ngoài làm cái gì? Làm Lộ An Ninh chạy không? Chính không biết như thế nào nặc danh cử báo làm tương quan bộ môn đoan rớt nhà này dùng Thi Du đề. Vị quán ăn khi, cùng ngày trạng vạng, đoàn phim ăn bữa tối thời điểm, một cái nam vai phụ diễn viên ở cơm hộp ăn ra một cái chân giáp. Mà tan vỡ chịu không nổi tìm người phụ trách hỏi sao lại thế này. Người phụ trách nhìn kia hắc móng tay, cũng bị ghê tởm không được, lập tức cùng Lộ An Ninh giống nhau. Trước tiên nghĩ đến đồ ăn xuất hiện loại đồ vật này. Có thể hay không cái gì giết người án, tang thi án, cho nên cấp báo cảnh, báo nguy sau, cảnh sát niêm phong kia ra không có cửa đâu cửa hàng. Chỉ là ở trong nhà đối ngoại cung cấp cơm thực tiểu điếm. Ở bên trong phát hiện, phi pháp thi du chờ vi phạm lệnh cấm loại vật phẩm. Lúc sau theo tiểu điếm mua sắm này đó hàng cấm con đường. Cảnh sát đã kích rớt một cái khổng lồ ích lợi hắc liên. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Lộ An Ninh cũng không biết, nàng chỉ là thực may mắn ở nàng không cần ở đoàn phim ăn cơm thời gian. Bị cơm hộp thi thể hư ảnh cấp kê tởm tới rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Kiệt đóng phim ngày hôm sau buổi chiều. Đoàn phim tân thay đổi một nhà hàng cung cấp cơm thực. Nhưng ăn người đều rất cẩn thận, nhìn ra được bọn họ đều nghĩ mà sợ phía trước ăn đến móng tay sự. Thậm chí có chút người trực tiếp từ trong nhà mang theo cơm hộp tới. Lúc này Lộ An Ninh tỷ đệ thực hạnh phúc, có thể hồi bảo mẫu xe ăn từ vi làm tình yêu cơ mà ni, mợ. Ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, Lộ An Kiệt ăn từ vi làm thịt viên. Cười ngọt ngào khen từ vi, làm từ vi nghe rất là vui vẻ. Lộ An Ninh còn lại là thực nghiêm túc tưởng về sau muốn như thế nào báo đáp từ vi đối với các nàng. Tỷ đệ hảo, thịch thịch thịch, Lộ An Ninh cơm nước xong. Ngồi phòng trong xe ôm có chút mơ màng sắp ngủ Lộ An Kiệt. Đang chuẩn bị đem hắn bế lên phòng xe sau trên giường khi. Phòng xe một mặt cửa sổ bị người gõ vang. Lộ An Ninh ngồi ở tới gần cạnh cửa vị trí. Thuận tay mở ra cửa xe, Lộ Đại Sư. Không nghĩ tới thật là các ngài xe. Ngươi chừng nào thì tới thành phố A. Ngô tác sĩ nhìn đến Lộ An Ninh. Có chút hưng phấn hỏi nàng. Lộ An Ninh nói ngày hôm qua sau, Ngô tác sĩ liền vẫn luôn cảm tạ Lộ An Ninh cho hắn làm cầu phúc tiêu tai pháp sự. Lộ Đại Sư, ngươi không biết, ta sớm định ra tháng sau mới chụp xong điện ảnh, chiều nay là có thể đóng máy. Đoàn phim gần nhất đóng phim lại không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thật là thuận không thể tưởng tượng, Ngô tác sĩ vì gần nhất thuận lợi quay chụp quá trình. Thật là muốn cảm động khóc, này đó có thể tỉnh tiền là thứ nhất, chính yếu là chụp thuận tay, hiệu suất cao, chất lượng cũng cao. Lộ Đại Sư, ngài buổi chiều có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngài, tác giả có chuyện nói, tác giả có lời muốn nói, giúp ta dưới sự chủ trì ngọ đóng máy hiến tế. Ngô tác sĩ khen xong Lộ An Ninh sau, nghĩ đến đóng máy sau cũng yêu cầu làm tế bái. Cho nên ông chạm vào vận khí tâm tính hỏi đường an ninh. A còng cầu dinh dưỡng dịch, A cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, chuyện quan trọng nói 3 lần. Có tiểu thiên sứ cấp xuẩn tác giả tới một chút Nga. Cái này có lợi cho xuẩn tác giả bò thi đầu A. Bảo trì ở phía trước 5 nói. Có hào bảng đơn gia tăng tỷ lệ lộ diện. Phi thường bổng cơ hội. Dinh dưỡng dịch đạt được 2 loại hình thức. 1. Không nhảy chương đặt mua 1 thiên V văn. Mỗi mãn 30 vạn tự nhưng đến dinh dưỡng dịch 10 bình. 60 vạn tự 20 bình. Y này loại suy. 2. Bất mãn 30 vạn về số lượng từ tức kết thúc V văn. Toàn văn đặt mua cũng có thể đến dinh dưỡng dịch 10 bình. Có tiểu thiên sứ không xác định chính mình có hay không? Cũng có thể điểm tưới dinh dưỡng dịch cái nút, thử cấp bổn văn tưới hạ, một lọ dinh dưỡng dịch để 4 phiếu Nga. Dinh dưỡng dịch kỳ hạn là 2 tháng, không cần sẽ thanh linh. Thực đáng tiếc đát, đương nhiên cũng có thể duy trì xuẩn tác giả cấp bổn văn mấy cái địa lôi. Một cái địa lôi để 1 phiếu. A còng cảm tạ dưới cấp bổn văn rót dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Các ngươi dinh dưỡng dịch, làm xuẩn tác giả hiện tại tạm cư ở đệ nhị danh Nga. Đem các ngươi bế lên tới moa moa, mũ o mũ người đọc. Tới dinh dưỡng dịch cộng 12017020123. 09, 24 người đọc IMCC, tưới dinh dưỡng dịch cộng 15-2017-02-0119. 33, 40 người đọc manh manh đát, tưới dinh dưỡng dịch cộng 20-2017-02-0117. 21, 57 người đọc Vivian, tưới dinh dưỡng dịch cộng 40-2017-02-0112. 53, 53 người đọc thư điệp, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017-02-0111. 33, 05 người đọc nhẹ vân, tưới dinh dưỡng dịch cộng 50-2017-02-0110. 13, 50 người đọc mai ai, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-02-0109. 49, 38 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 50-2017-02-0105. 04, 00 chương sau tiết thay đổi. Phóng tới buổi chiều, lại chương sau phóng tới buổi tối. Chăm chỉ xuẩn tác giả, ngày mai vẫn là phì phì 9.000 cộng. Mũ o mũ, hết chương.